Chương 725, vận mệnh gặp nhau. Thật nhiều thú nhân A Lạc ngạc nhiên nói, nàng nhìn thấy không ít thú nhân cùng nhân tộc cười cười nói nói, cái này khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái, phi thường kỳ quái. Dù sao nàng cũng không làm sao thích nhân tộc, nàng xem qua quá nhiều thú nhân bị nhân tộc khi phụ, bây giờ thấy cùng là thú nhân, lại là cùng nhân tộc quan hệ tốt như vậy, để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là được người xưng là kỳ tích chi thành nguyên nhân sao xả tầm mắt lại là so Lạc cao hơn mấy thành, nàng nhìn thấy rất bao sâu tầng ý nghĩa. Thú nhân vì cái gì có thể cùng nhân tộc ở chung hòa thuận, nhân tộc vì cái gì không còn kỳ thị thú nhân, hai điểm này liền để nàng cảm giác là kỳ tích. Điện hạ, làm sao bây giờ Lạc có chu tờ không biết làm thế nào, nàng cảm giác chính mình có chu tờ không hợp nhau. Thả lòng điểm. Không nên quá khẩn trương. Eo xạ vội vàng trấn an, nàng biết đây là nhân sinh quan xung kích. Nếu như chính mình cảm thấy có vấn đề, nhạy cảm như vậy người sẽ cảm thấy bốn phía quăng tới ánh mắt là dị dạng, thực tế là chính mình tâm lý ám chỉ thôi, Lạc hiện tại chính là cái dạng này. Hô hô Lạc hít sâu mấy hơi, cưỡng chế rời đi suy nghĩ. Chúng ta đi trước tòa thành đi. Eo xạ bất đắc dĩ chỉ có thể đi tòa thành bái phòng Lưu Phong, vốn còn muốn đi dạo một vòng đường phố. Vâng. Lạc toàn thân căng cứng, theo sát tại xạ bên người. Đạp đạp đạp hai người một đường đi lên phía trước, mười mấy phút sau, đi vào tòa thành cửa chính, vừa định để thủ vệ kỵ sĩ đi thông báo, liền thấy hai bóng người từ tòa thành cửa chính đi tới. Cha! Muội muội của ngươi gần nhất thế nào đều không gặp nàng đến tòa thành. An Lị Thanh Thúy Thanh hỏi. Nàng hiện tại muốn đi tiếp lấy sắp xếp người đào đất đầu, còn có thu hoạch trưởng thành sớm một chút lúa nước. Nô vô tại học tập kiến thức mới, còn có viết bản thảo. Gặp bà ôn nhu đáp. Có rảnh liền mang nàng tòa thành chơi. An Lị nói khẽ, cất bước đi ra tòa thành cửa chính. Được. À có người An Lị ngẩng đầu nhìn về phía cổng, nhìn thấy Lạc về sau, trừng lớn màu nâu con người, sửng sốt hô, khỉ nhỏ Lạc mở ra chuẩn bị để cho người miệng cứng đờ, trợn mắt một cái, nàng chán ghét xưng hô thế này, sự tình cách 6 năm sau, lại lần nữa nghe được. An Lị một giây sau, liền nhìn về phía Lạc bên người mang mặt bên trong bóng người, chần chờ gọi câu, là đại tỷ xả sao. An Lị xả giật xuống trên mặt vải bố. Kinh ngạc nói, An Lị ngươi tại sao lại ở chỗ này, thật sự là đại tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này. An Lị vui vẻ nhào tới, treo ở xạ trên thân. Hì hì vẫn là cùng tiểu hài đồng dạng. Kẹo xạ hai tay nâng hổ nhĩ nương bờ mông, khẽ cười nói, thật sự là một chút cũng không thay đổi. Đại tỷ, ngươi mấy năm này đi nơi nào. An Lị liền cùng tiểu hài, ôm sư nhĩ nương, thanh âm có chu tờ giọng nghẹn ngào làm nũng. Ô ta rất nhớ ngươi a, ta cũng nhớ ngươi. Eo xạ khỏe miệng mỉm cười, con mắt màu vàng nóng có chu tờ phím hồng, nói khẽ, từ U Cấm Sơn Mạch tới về sau, tràn trọc mấy lần, đi xa ha ra đại thảo nguyên. Xa ha ra đại thảo nguyên. An Lị kinh ngạc dưới, buông ra sư nhị nương, rút rút mũi, đỏ hồng mắt hỏi, đưa qua có được hay không rất tốt, không ăn khổ gì. Eo xạ theo hé miệng, ôn nhu thì thầm. Ngươi đây ngươi đần như vậy, khẳng định ăn rất nhiều không có, ta qua rất tốt. An Lị liền vội vàng lắc đầu. Bất kể là ai, bên ngoài đối thân nhân đều là tốt khoe xấu che, không muốn để cho đối phương lo lắng chính mình. À về gì đâu, làm sao không thấy được. Nàng xạ liếc nhìn mắt bốn phía, hỏi, nàng sẽ không xảy ra chuyện á. Không có, nàng đi học tập đi. An Lị từ sư nhị nương trên thân xuống tới, dắt eo xa tay. Lôi kéo hướng tòa thành mà đi, nói, nàng hiện tại nhưng lợi hại, so khỉ nhỏ lợi hại rất nhiều lần. An Lị điện hạ, ta mấy năm nay cu nở dê tại tiến bộ đây là nói, làm sao nàng cứ như vậy chênh lệch sao tốt, An Lị ngươi mỗi lần đều yêu đùa Lạc. Eo xạ cười yếu ớt hòa giải. Nàng cùng Lạc, An Lị, bợ Lạc cùng ạ về gì, năm người quan hệ đều rất tốt, cu nở dê không có thật coi Lạc. À về gì là thủ hạ kỵ sĩ, càng nhiều vẫn là coi như tỉ muội. Chỉ là mỗi người ở chung phương thức không, đấu võ mồm chơi đùa, còn có đấu trí, đấu dung hì hì lạc vẫn là như vậy táo bạo, một chút cũng không giữ được bình tĩnh. An Lị cười hì hì no y đu nở dê, An Lị, ngươi tại sao lại ở chỗ này xả quan tâm hỏi. Ta hiện tại ở tại trong thành bảo, tại giúp thiếu gia. An Lị tùy ý nói, thiếu gia sáng ngốc dưới, để một nước công chúa gọi thiếu gia tốt, ta đều đã không phải công chúa. An Lị nhìn thấy sư nhi nương phản ứng, cái kia có thể không biết vì cái gì. An Lị, ngươi cùng Lưu Phong là quan hệ như thế nào, hắn có phải hay không ép buộc ngươi làm cái gì, Sa nghiêm túc mặt hỏi. Nàng lập tức nghĩ đến rất nhiều thứ, đặc biệt là một chút nhân tộc quý tộc hành vi, để nàng đều cảm thấy buồn nôn cùng phẫn hận. Ép buộc không có, làm sao có thể, thiếu gia đối ta vừa vặn rất tốt. An Lị vội vàng khoát tay, lắc đầu nói, ta hiện tại qua rất nhiều, so trước kia tại Hoàng Cung còn tốt hơn. Thật không có xạ lặp lại hỏi một lần, con mắt màu vàng nóng chăm chú nhìn chằm chằm Hồ Nhĩ Nương mặt nhìn, muốn nhìn được cái gì đến đương nhiên không có. An Lị khẳng định nói, hồ lô thai đều dựng đứng. Vậy là tốt rồi. Eo xạ thở phào, căng cứng sư cái đuôi trầm tĩnh lại, nếu có người tổn thương An Lị, nàng sẽ không chút do dự động viên bộ lạc toàn bộ thú nhân kỵ sĩ đến liều mạng.